Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1114, 1114 cứu chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trận chiến này, đã hoàn toàn vượt qua phổ thông thần tướng, thần vương đụng nhô ĩnh vực lực va chạm, các loại đại đạo hỗn hợp cùng một chỗ, các loại cận chiến kỹ xảo hiện ra, để cho chúng thiên thần mở rộng tầm mắt. Chính mình chọn 20 cái cánh tay thủ hộ thần, tại cận chiến phương diện cũng biểu hiện ra thực lực cường đại. Năm đó bản tôn nếu không có chính mình dịch kiếm nhãn, biến thái đến vô giải linh giác, hơn nữa chiếm trước tiên cơ tuyệt đối không có khả năng đem thủ hộ thần đánh cho thảm như vậy. Thủ hộ thần cùng chiến liệt hai đạo thân ảnh liên tục xuyên qua đan sen, huyết ánh sáng màu đỏ liên tiếp chớp động, đi theo hai người tiếng hét phẫn nộ thân pháp càng lúc càng nhanh, đã vượt qua không ít thiên thần có khả năng thừa nhận thị giác cực hạn. Dần dần, thân ảnh của hai người càng ngày càng không rõ, ở đây thiên thần tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có lác đác mấy người có thể thấy rõ hai người giao thủ chi tiết. Bản tôn trong tròng mắt từ lâu hiện đầy ngân sắc quang huy, tại đây song ngân trong con ngươi, xem tới được thế giới vạn vật cùng những người khác đều không giống nhau. Thủ hộ thần cùng chiến liệt hai người mỗi một lần xuất thủ tại bản tôn trong mắt đều hóa thành từng cái kén tơ, liên tục khuếch tán, mỗi một cây kén tơ tại bản tôn trong mắt lần thứ hai bị nhanh chóng phân giải thôi diễn hóa xuất càng nhiều hơn kén tơ. Những thứ này kén tơ có chút rất quen thuộc, bản tôn nguyên thần lên cũng vây quanh giống nhau như đúc kén tơ. Mà có chút liền tương đối xa lạ rất nhiều, bản tôn liền đem ngoài tách ra, liên tục thôi diễn phân tích. Đột nhiên, trên chiến trường đột nhiên phát sinh dị biến, chiến liệt ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hét lớn một tiếng. Chiến, trong phút chốc chiến liệt khí tức tăng vọt một cái to lớn, đỉnh thiên lập địa thân hình nhập vào cơ thể xuất ra uyển như thiên địa pháp tướng, nhưng cũng không ngưng thật trái lại có chút hư huyễn không rõ. Cái này hư ảnh có hơi cúi đầu, hai mắt trừng trừng, hướng về phía thủ hộ thần bỗng dưng mở miệng giống to hơn. Ngang, thiên địa rung động, tiếng gió thổi gào thét tại hư ảnh ngụm lớn bên cạnh không gian toàn bộ sụp đổ. Một cổ đến từ viễn cổ hung ác sát khí di mãn toàn trường, tất cả mọi người khí tức đều bị áp chế, không kiềm hãm được dùng mình. Mắt thấy 18 đầu huyết sắc xích sắt sẽ quấn lên chiến liệt thân thể, không ngờ cái này hư ảnh giống to một tiếng, tiếng hô cùng kéo gió to, dĩ nhiên đem 18 đầu huyết sắc xích sắt thổi tan. Chiến liệt hít sâu một hơi, suy yếu dần dần trở lại trong cơ thể, chiến liệt khí thế của đột nhiên tăng lên gấp bội, đã hoàn toàn đem thủ hộ thần áp chế, thế cục nghịch chuyển. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, ban nãy cái hư ảnh này nhìn như cũng không ngưng thật nhưng không được bỏ qua cực kỳ cường đại. Hư ảnh chợt xuất hiện, bính phát ra cổ lực lượng này giống như hỏa sơn phun trào, bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng vào lúc này, thần côn chậm rãi nói ra. Chiến tộc cùng những người khác bất đồng, năm đó ở phong tuyệt thai càng thêm phong tuyệt đời lúc chiến liệt cảnh giới cùng tu vi cũng không phải trong đám người cao nhất. Hơn nữa năm đó thủ hộ thần tại lĩnh vực lực lên liền mạnh hơn chiến liệt chỉ bất quá sau lại hoàn thị tiếc núi bị thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tộc trong huyết mạch có một loại vĩnh viễn không dập tắt chiến hồn, chỉ cần chiến tộc tu sĩ ý chí không ngã chiến hồn liền sẽ không ngừng tăng cường. Người có thể cũng chú ý tới tuy rằng từ đầu đến cuối lão Tu La một mực áp chế chiến liệt nhưng không có lùi lại một bước. Đây là tại xúc thế. Mỗi kiên trì một hơi thở trong huyết mạch chiến hồn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Chiến hồn hoàn toàn là do chiến tộc bản thân ba hồn luyện chế thiên địa hai hồn cộng thêm bản thân mệnh hồn ngưng tụ ra cuối cùng chiến hồn. Nguyên thần là do ba hồn bảy vía cấu thành cho nên chiến hồn trong công kích cũng ẩn chứa một bộ phận thần thức công kích đây mới là chiến tộc cuối cùng bí mật. Chiến liệt liền giống ba tiếng, mỗi một thanh âm hạ xuống, đều huyễn hóa ra cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh, nhưng ở phong cách cổ xưa đại đỉnh phía sau, còn đứng xuống một cái hư huyễn thân ảnh, chiến ý ngẩng cao. Chọn 27 cầm trong tay đại đỉnh hư ảnh, khí thế hung hăng hướng thủ hộ thần lướt đi. Mà chiến liệt mỗi giống một tiếng, thủ hộ thần ánh mắt của cũng sẽ ảm đạm một phần, nguyên thần bị kịch liệt rung động. Tu La huyết hải, thủ hộ thần mạnh mẽ bạo phát lĩnh vực lực trong cơ thể bắn ra xuất một mảnh mùi tanh tận trời huyết sắc hải dương, trong nháy mắt đem 27 cầm trong tay đại đỉnh hư ảnh cắn nuốt. Nhưng mình cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, chọn 27 đạo chiến hồn, không nói cái khác chỉ là nguyên thần lên trùng kích cũng đã đủ để cho thủ hộ thần ốc còn không mang nổi mình ốc. Thủ hộ thần chân mày nhíu chặt đau đầu muốn nứt ra kêu thảm một tiếng. 27 đạo chiến hồn bị cắn nuốt chiến liệt thân thì cũng là một hồi lay động, gần như than ngồi dưới đất. Nhưng chiến liệt ánh mắt của lại vẫn như cụ kiên định, tràn đầy bất khuất chiến ý, dẫm trận tại chỗ tiến lên, hai tay nắm táng thiên thương, thẳng đến thủ hộ thần phóng đi. Thủ hộ thần chung quanh huyết hải đã lay động liên tục tùy thời có thể tan vỡ chiến liệt cầm táng thiên thương, một đường bay nhanh, phá vỡ một cái huyết lãng, tại thủ hộ thần không có lấy lại tinh thần lúc đâm trúng một thương thủ hộ thần ngực. Phốc, nhất thanh thúy hưởng, trái tim vỡ vụn, thủ hộ thần cả người chấn động, hai tròng mắt khôi phục thanh tỉnh, phía sau lưng lộ ra một đoạn tiên huyết nhễ nhại gậy gộc. Mặc dù Táng Thiên Thương không có đầu thương, nhưng Chiến Liệt lại dùng ra Táng Thiên Thương phải có cương mãnh cùng phong mang, một lần hành động bị thương nặng thủ hộ thần. Mà lúc này, liền tại thủ hộ thần trong cơ thể 18 đầu huyết sắc xích sát ẩn chứa âm lãnh sát khí cũng hàng lâm tại Chiến Liệt đỉnh đầu. Tuy rằng thủ hộ thần trái tim bị thương nặng, nhưng chống đỡ 18 đầu huyết sắc xích sát lên lĩnh vực lực cũng sẽ không lập tức chịu ảnh hưởng, thủ hộ thần có đầy đủ thời gian đem Chiến Liệt chém giết tại chỗ. Lúc này Chiến Liệt đã là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, tuy rằng còn đang đứng, nhưng cũng chỉ là bằng vào Táng Thiên Thương miễn cưỡng chống đỡ. Đối mặt thủ hộ thần một chiêu này, Chiến Liệt sẽ không có chống lại lực. Mắt thấy thắng bại sắp đạo lý, 18 đầu huyết sắc xích sắt lại đốn trên không trung, vẫn chưa đánh ra một kích chí mạng. Thủ hộ thần đột nhiên than thở, ta lại bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít thiên thần đều nghe được không hiểu ra sao cả, tuy rằng Chiến Liệt đâm phá thủ hộ thần trái tim, nhưng rõ ràng thủ hộ thần ưu thế lớn hơn nữa, tùy thời đều có thể đánh gục Chiến Liệt. Hơn nữa Chiến Liệt hao hết thể lực gần như hư thoát, thủ hộ thần nhưng chỉ là khí huyết suy bại. Thần Côn nhẹ giọng nói, kia một thương, Chiến Liệt vốn có thể đâm rách lão Tu La đầu. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên, một loại ăn ý cũng là một loại tín nhiệm, tuy rằng hai người hỗ là cừu địch. Đúng như thủ hộ thần lời nói, ở đây thiên thần tuy nhiều, nhưng dám uống cái này vò rượu cũng chỉ có Chiến Liệt một người. Bởi vì có thể chỉ có Chiến Liệt mới chính thức lý giải thủ hộ thần. Giữa hai người có khí phách cảm giác, có chút giống Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác, chỉ bất quá Công Tôn Trác vẫn chưa phạm dưới sai lầm lớn, nhưng thủ hộ thần cái này vạn năm đến lại phạm vào rất khó bù đắp tội lớn. Thủ hộ thần đem Táng Thiên Thương theo trong cơ thể chậm rãi rút ra, ngực máu chảy như chú, nhưng trên mặt hắn lại không có nửa điểm thống khổ, trong tròng mắt lại lộ ra một loại thản nhiên cùng tiêu tan, một loại dễ dàng cùng để xuống, một loại thỏa mãn cùng kiên quyết. Rất khó tưởng tượng, những tâm tình này đúng ở trong mắt thủ hộ thần hiện lên, càng giống như là một loại cứu chuộc. Tự mình cứu chuộc, thủ hộ thần hai tròng mắt nhìn trời, lẩm bẩm đạo. Cảm ơn ngươi, cho ta một cái tái chiến cơ hội. Dừng một chút, thủ hộ thần nhìn chung quanh chúng thiên thần, thần sắc không buồn không vui, chậm rãi nói. Vạn năm đến ta thiếu các ngươi, hôm nay liền trả đi cách chương.